Chương 463, Kiếm Sơn Đại Trận. Tinh quang mới tản đi, liền có kiếm quang xuất hiện, cái này dựa vào ai tới xem, đều coi như là thật tốt cảnh sắc. Kiếm Sơn chân núi đều là kiếm sĩ, nhìn xem cái này đạo kiếm quang, không biết bao nhiêu mọi người vô thức đi so sánh, nhưng rất nhanh hơn rất nhiều kiếm sĩ đều sắc mặt trắng bệch. Cái này một đạo kiếm quang chỉ sợ là đại biểu cho Thương Hải chi hạ mạnh nhất cảnh giới, rơi xuống người nào trên đầu, người nào chính là cái chữ chết. Kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi cho tới bây giờ tình trạng này, còn có một vị nhập lại không vì người biết đăng lâu kiếm sĩ, vô số người có vô số loại ý tưởng, nhưng phần lớn đều giấu ở đáy lòng, chỉ là nhìn xem đạo kia xuất hiện ở kiếm sơn kiếm quang. Sáng sớm thời khắc cũng đã có thể nghe được vài tiếng ve kêu, gió thổi qua kiếm sơn, còn không có nóng bức cảm giác. Bạch Ông rút kiếm đứng ở kiếm sơn trên đường núi, chỗ này kiếm sơn có lão tổ tông Hứa Tịch tự mình dùng tháp núi kiếm bố trí xuống kiếm trận, lợi hại phi phàm. Bạch Ông mặc dù là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, cũng không thể phớt lờ, hắn đi tại trên đường núi rất là cẩn thận, vô số đạo hoặc sáng hoặc tối kiếm ý đều đang nhìn hắn. Đường núi bên cạnh những cái kia kiếm cây trong càng là cất giấu không vài đạo kiếm khí, không biết lúc nào liền muốn theo trong núi rừng lướt đi, tại trên người của hắn lưu lại rất nhiều miệng vết thương, thậm chí là tính mạng. Lão tổ tông Hứa Tịch tại không qua đời lúc trước, một mực bị được cho rằng là Sơn Hà chính giữa trừ đi Triêu Thanh Thu mạnh nhất kiếm sĩ, cũng chính là Thương Hải chi hạ chính thức vô địch kiếm sĩ. Hắn tại Lâm Chung lúc trước lấy kiếm núi làm cơ sở, lạc thành cái này một cái kiếm sơn đại trận, vì lại được tự nhiên chính là làm cho bên cạnh người không thể trở L và Am, Exit, N núi. Chỉ là lo lắng lấy một ngày kia Ngô Sơn Hà nếu là đặt chân đăng lâu, hay không còn có thể bình yên lên núi sự tình, kỳ thật cũng không có bố trí xuống sát lực quá mức mãnh liệt sát trận. Bất quá mặc dù là như vậy một tòa đại chiến, cũng không phải là trèo lên dưới lầu có thể phá vỡ đấy. Bạch Ông không phải kiếm sơn đệ tử, một thân tu hành pháp môn, hoàn toàn cùng kiếm sơn không có chút quan hệ, lên núi thời điểm cái này khắp núi kiếm tự nhiên nhận thức không xuất ra Bạch Ông kiếm khí, nếu như nhận thức không xuất ra, liền tự nhiên không có nương tay khả năng. Bởi vậy tại hắn bước lên kiếm sơn ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, liền có một thanh kiếm theo ràng đầy kiếm cây trong núi rừng kích bắn ra, bịch một tiếng, mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí cuốn hướng Bạch Ông. Bạch Ông mặt không biểu tình, trước người xuất hiện vài đạo tầm thường kiếm quang sinh ra thời điểm, Bạch Ông cũng đi về phía trước một bước, thanh kiếm kia bị được những thứ này kiếm quang cứng rắn chia làm vài khúc, rơi xuống trên đường núi. Kiếm sơn trên có thật nhiều kiếm, tẩy kiếm trì bên trong những cái kia kiếm đa số là tiền bối kiếm sĩ lưu lại đấy, bởi vì kiếm sơn đã như thế tàn lụi, tự nhiên đã có hồi lâu không có lại rèn qua mới kiếm rồi, vì vậy tổn thất một thanh kiếm sẽ gặp thiếu một chui. Kiếm sĩ muốn kiếm là thiên tính, nhưng hiển nhiên Bạch Ông không phải cái này một trong số đó. Hắn đi lên phía trước qua vài bước, xuất hiện vài đạo kiếm quang, liền bẻ gãy vài chui kiếm. Bạch Ông thần tình hờ hững, tiếp tục đi lên phía trước đi. Kiếm sơn có một tòa đại trận che giấu chân dung, mặc kệ cách được lại gần, đều không ai có thể nhìn rõ ràng kiếm sơn chân dung, chỉ là tại kiếm sơn chân núi những cái kia kiếm sĩ, nhưng là thấy được một đạo lại một đạo kiếm quang sinh ra, vị tiền bối này nhất định là đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ, nếu không phải là như thế kiếm quang vì sao lộ ra như vậy bình tĩnh thông dong? Đây là một vị đến từ Nam Hải một chỗ kiếm sĩ đang nói chuyện, không hẳn như vậy, năm đó kiếm sơn vị lão tổ tông kia kiếm đạo dĩ nhiên là đạt tới đỉnh cao, trừ đi Triêu kiếm tiên bên ngoài, lại không cái gì một địch thủ, có thể nói thứ nhất, lưu lại kiếm trận sao gặp không chịu được như thế, rất nhanh liền có người phản bác, nói được lẽ thẳng khí hùng, mặt khác có người nhịn không được chen miệng nói, kiếm sơn lão tổ tông tuy lợi hại, nhưng không hẳn như vậy vị tiền bối này liền không mạnh, thế gian này có rất nhiều sự tình còn tưởng là thật không là đơn giản như vậy, nếu là như vậy, vì sao lại có Bạch Tri Hàng lúc cách 6.000 năm lại hiện ra nhân gian, vừa bắt đầu vị kia đến từ Nam Hải kiếm sĩ cười lạnh nói, xuất Bạch Tri Hàng, liền không xảy ra vị tiền bối này. Xa xa có tiếng thanh âm ung dung vang lên, thế gian này có mấy cái Bạch Tri Hàng, thế gian này có mấy vị Triêu kiếm tiên, chỉ sợ chính là các vị nghĩ đến nhiều lắm. Thanh âm ầm ĩ tại kiếm sơn chân núi, khắp nơi vang lên. Trần Thặng cùng Diệp Phi Tiên đứng ở đằng xa, nghe những cái kia thanh âm, rất trầm mặc. Diệp Phi Tiên dùng còn sống một tay án lấy chuôi kiếm, nhìn xem cái kia thỉnh thoảng xuất hiện kiếm quang, có chút thất vọng mở miệng nói ra, xem ra hắn muốn đi lên đỉnh núi rồi. Trần Thặng bình tĩnh nói, đi đến đỉnh núi cũng không nhất định có thể trở thành kiếm sơn trưởng giáo. Đúng vậy, theo không có người đã từng nói qua, cái này đi đến đỉnh núi liền có thể trở thành trưởng giáo đấy. Bạch Ông mặc dù mà có thể đi đến kiếm sơn, đã phá vỡ kiếm sơn đại trận, thì như thế nào? Chẳng lẽ lại tại đây giống như đã trở thành kiếm sơn trưởng giáo? Sự tình xa không có đơn giản như vậy. Diệp Phi Tiên suy nghĩ một chút, phát hiện đích xác là như vậy, tâm có chút an định, nhưng vẫn là hỏi, hắn nếu là bằng này cho mượn thế, ai còn có thể cản lại? Trần Thặng nói ra, chúng ta không cản được, tự nhiên còn có người có thể cản lại. Trần Thặng cũng không nói gì rõ ràng chuyện này, chỉ là nói xong câu đó sau đó, liền quay người đi vào miếu đổ nát. Diệp Phi Tiên suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi vào. Bạch Ông cầm theo kiếm càng đi về phía trước một bước, trước mắt hoàn cảnh lại biến. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt đấy, đã không phải là kiếm kia núi đường núi, ngược lại là mặt khác phong cảnh. Trước mắt là vài tòa tại Vân Hải đứng sừng sững tại trên Vân Hải đỉnh núi cao, tại tới gần hắn trước người cái kia hai ngọn núi cao lên, phân chớ đứng hai người, một người nam tử, một thân áo bào trắng, bên hông treo kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Bạch Ông, một cái khác nữ tử, một bộ áo đỏ, ngồi ở trên đỉnh núi cao, bình tĩnh không nói, hai người này, chính là tại Kiếm Sơn đường núi hai vị tàn phách kiếm tiên, nam tử tên là Lục Trường Yển, nữ tử tên là Tạ Trầm, nhìn xem Bạch Ông, Lục Trường Yển thần tình cổ quái, Bạch Ông thần tình hờ hững, nhưng mà rất nhanh nói khẽ, ra mắt hai vị kiếm tiên, tại cái đó 6.000 năm trước quần tinh sáng chói thời đại, kiếm tiên giống nhau không nhiều lắm, hai vị này là một cái trong số đó, Lục Trường Yển hỏi, Kiếm Sơn dĩ nhiên phong núi, ngươi lên núi, vì chuyện gì? Bạch Ông bay bổng nói mấy câu, tự nhiên là trần thuật một phen triêu thanh thu rộng khai Kiếm Sơn sự tình. Lục Trường Yển nhìn xem Bạch Ông, cau mày nói, đã như vậy, các loại, chờ triêu thanh thu lựa chọn là được. Bạch Ông cau mày nói, Kiếm Sơn cũng không phải là triêu thanh thu Kiếm Sơn, vì sao hết lần này tới lần khác có đợi đến lúc hắn đến lựa chọn. Lục Trường Yển cảm thấy như vậy có chút ý tứ, quay đầu thân thể đi xem Tạ Trầm liếc, vị kia từ đầu đến cuối đều không nói gì nữ tử kiếm tiên đứng dậy, nhìn xem Bạch Ông, ta cho rằng ngươi kiếm bất chính. Kiếm bất chính, vì vậy ta liền không muốn cho ngươi từ nơi này qua, có một số việc, liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Bạch Ông hờ hững hỏi, người nào để phán đoán kiếm này chính còn là bất chính? Tạ Trầm nói ra, ta cảm thấy được không quá chính, có lẽ Lục Trường Yển cũng sẽ cảm thấy không quá chính. Lục Trường Yển cười khổ, lập tức gật đầu, những lời này ngược lại là không có nói sai, nàng cảm thấy không quá chính, như vậy hắn tự nhiên cũng là như thế này cảm thấy đấy. Cái này không quan hệ cái gì khác, chính là rất sự tình đơn giản. Bạch Ông nói ra, các ngươi nói là kiếm tiên, nhưng kỳ thật bất quá là hai đạo tàn hồn, như thế nào ngăn cản ta? Những lời này nói rất trực tiếp, cũng rất chính xác. Hai người này bất quá là hai đạo tàn hồn, ngăn đón cản lại muốn lên núi học kiếm kiếm sĩ coi như cũng được, nhưng mà muốn ngăn đã là đăng lâu Bạch Ông, rất không dễ dàng. Vì vậy Bạch Ông có này vừa nói, Tạ Trầm hờ hững nói, nhốt tại ngươi chuyện gì? Tính tình của nàng luôn luôn đều chưa tính là tốt, nói xong câu đó đồng thời, cũng đã rút kiếm đưa lên kiếm, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Kiếm khí tại mũi kiếm nổ bể ra, trong nháy mắt liền cuốn hướng một chỗ, Lục Trường Yển hơi hơi nghiêng người, bằng không thì một kiếm này chỉ sợ là muốn trước rơi vào trên người của hắn. Kiếm khí xé rách Vân Hải, chỉ là theo khí thế nhìn lại, hoàn toàn là kiếm tiên phong phạm, Vân Hải bao la hùng vĩ không thôi, nhưng ở một kiếm này phía dưới, liền trong nháy mắt bị, được xé nát. Bạch Ông nắm chặt trong tay kiếm, đồng dạng là một kiếm đưa ra, chỉ là hắn một kiếm này, tự hồ vô hình giữa, có một sợi dây thường buộc tại trên thân kiếm. Một kiếm chém ra cực kỳ cố sức, hai kiếm chạm nhau, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền có mảng lớn Vân Hải nổ tung. Lục Trường Yển đè lại bên hông làm cho treo chi kiếm, ánh mắt phức tạp, như là Bạch Ông như vậy kiếm sĩ, đặt ở năm đó, Lục Trường Yển hà tất lấy con mắt nhìn tới, thế nhưng là hiện nay đây, hắn đã là một đám tàn hồn, còn sót lại chỉ là vì nhìn lại một chút cái này thế gian, thuận tiện giúp Kiếm Sơn lại ma luyện mấy người đệ tử, đã sớm không còn nửa năm đó tu vi. Tạ Trầm cùng hắn đều là như thế, chỉ là Tạ Trầm tính tình trước sau như một mà thôi. Mắt thấy Tạ Trầm một kiếm kia bị được dùng đến Vân Hải chính giữa, Lục Trường Yển sớm đã kìm nén không được, một kiếm chém ra, vì vậy lại là một kiếm, kiếm quang chiếu sáng Vân Hải, tại Vân Hải chính giữa bất chấp mọi thứ lướt ghé qua. Đây là Lục Trường Yển kiếm tiên một kiếm, khí thế còn đang, kiếm thế tại trong mây bốc lên. Bạch Ông hờ hững nhìn xem một kiếm này, kiếm thứ hai đưa ra thời điểm, thiên địa biến sắc, ở giữa thiên địa đã là thay đổi bất ngờ. Sau một lát, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên động, nơi đây hoàn cảnh không còn, Kiếm Sơn đường núi còn là đường núi. Bạch Ông sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng vẫn là đi lên phía trước đi. Kiếm Sơn đại trận đến tận đây mới hơi hơi lộ ra một góc của băng sơn, một kiếm kia tại Kiếm Sơn cũng là làm ra thật lớn tiếng vang, vô số kiếm sĩ ngửa đầu mà xem,